Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chật trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 708. Cậu thanh niên Tống Linh 1. Vì vậy, thân thích ở đằng nội của cha Hứa đã bắt đầu khuyên nhủ ông ấy không biết mệt mỏi, hoặc là nói cha Hứa nhận nuôi cháu trai trong nhà, hoặc là nhận con thừa tự từ những thân thích khác trong dòng họ. Tuy nhiên, hai vợ chồng nhà họ Hứa cũng vô cùng minh bạch, những thân thích này chỉ chú ý đến tài sản của bọn họ về sau mà thôi. Thấy không đả động được cha Hứa và mẹ Hứa, thì một số thân thích có tâm tư ác độc, đỏ mắt ghen tị đã lén lút dựng chuyện trước mặt cô con gái nuôi còn rất nhỏ của hai ông bà. Khi nhận ra con gái cứ trở về quê cũ thì cảm xúc sẽ rất chán nản, thì cha mẹ Hứa cũng đoán ra được vài phần. Bọn họ cực kỳ tức giận, dần dần cũng cắt đứt liên hệ với thân thích ở bên kia. Mặc dù những năm tháng đó đã đi xa, nhưng bà Hứa vẫn còn nhớ rõ chuyện bản thân là một đứa trẻ mồ côi. Tuy nhiên, mãi cho đến khi bà Hứa 50 tuổi và cha mẹ nuôi cũng lần lượt qua đời, thì gia đình của bọn họ vẫn chưa một lần nào nhắc đến hay thảo luận về đề tài này. Trong trái tim của bà Hứa, hai vợ chồng nhà họ Hứa chính là cha mẹ ruột của bà ấy. Một người đàn ông đau lòng vợ nên quyết định cả đời không sinh con, thương con gái nên đã cắt đứt quan hệ với thân thích lắm mồm ở quê, thì làm sao có thể, bởi vì không có con nối dõi nên sau khi chết không muốn xuống địa phủ đây. Bà Hứa lo lắng truy hỏi: vậy rốt cuộc là vì nguyên nhân gì vậy đại sư cố? Đại Lưu ở bên cạnh cũng nói về chuyện các thí sinh đằng trước đã thực hiện chiêu hồn nhưng không thể mời hồn phách của cha Hứa về được. Cố Chi Tang trầm ngâm một lúc rồi nói: thực lực của bọn họ đều không phải là tệ. Nếu ngay cả bọn họ cũng không thể tìm được hồn phách của cha bạn thì có nghĩa là không thể chiêu hồn được. Cô không cần thiết phải thực hiện pháp sự đó một lần nữa. Tuy nhiên, hồn phách của cha bạn đột nhiên biến mất và cậu thanh niên Tống Linh kia lại vô duyên vô cớ đụng tà. Chẳng lẽ bạn không nghĩ rằng có mối liên hệ gì đó giữa hai chuyện này sao? Bà Hứa mở to hai mắt. Ý của đại sư là hồn phách của cha tôi biến mất là bởi vì cậu thanh niên Tống Linh kia sao? Cố Chi Tàng nói. Tôi không thể xác định chắc chắn được, đây chỉ là một suy đoán của tôi thôi. Tuy nhiên, xem từ tướng mạo của bạn thì trong khoảng thời gian gần đây bạn đã gặp phải kẻ tiểu nhân. Đối phương không phải là người thân thiết xung quanh bạn nhưng đang mơ ước tài sản của bạn. Hơn nữa, về sau, rất có thể người này còn tiếp tục dây dưa không ngừng. Bạn có ảnh chụp của người Tống Linh kia không? Cho tôi xem. Bà Hứa chậm rãi lắc đầu, bày tỏ rằng hai gia đình bọn họ chỉ mới bắt đầu liên lạc vào hôm tổ chức lễ tang mà thôi. Tuy nhiên, bà ấy biết nơi ở của gia đình kia, cách căn nhà này của cha Hứa cũng không xa, đi qua hai con phố là đến rồi. Lúc trước, để bày tỏ thành ý xin lỗi, thì bà ấy đã từng đến nhà của gia đình kia để thăm cậu bé. Cha mẹ của cậu nam sinh kia có thái độ cực kỳ không nể nang, cho rằng bà ấy và cha Hứa đã làm hại con trai nhà bọn họ. Sau khi do dự mãi, với sự thuyết phục của tổ sản xuất chương trình, thì bà Hứa đã quyết định sẽ đến thăm gia đình đó một lần nữa. Đoàn người bắt đầu di chuyển theo chỉ dẫn của bà ấy, đi ô tô đến một khu nhà ở nhỏ cách nhà cha Hứa cũng không xa, đến trước cửa nhà của gia đình kia. Từ lời kể của bà Hứa thì gia đình này họ Hà. Với tâm trạng thấp thỏm bất an, bà Hứa đã gõ cửa cổng chính nhà họ Hà. Đợi khoảng vài giây sau thì từ trong nhà vang lên một tiếng nói: "Ai vậy?" Cửa nhà được mở ra, một người phụ nữ trung niên có vẻ bằng tuổi bà Hứa đi ra ngoài, dáng người hơi mập mạp một chút. Khi bà ta nhìn thấy bà Hứa và một đám người đang vác theo cả máy quay thì sắc mặt lập tức trầm xuống. "Sao lại là cô nữa vậy? Không phải tôi đã nói là về sau đừng để cho tôi gặp cô nữa hay sao? Còn nữa, cô đến nhà chúng tôi mà dẫn theo một đống người như vậy là muốn làm gì? Gây sự à?" Bà Hứa vội vàng nhỏ giọng giải thích ý định của mình. "Không phải đâu chị Trần, đây là những vị đại sư vô cùng tài giỏi, chuyên môn đến đây để giúp đỡ chúng tôi giải quyết vấn đề vừa qua. Tôi nghĩ rằng cậu bé đã bị đổ bệnh vì chuyện của nhà chúng tôi, nên mới đề nghị các vị đại sư đến xem thử." Đại Lưu cũng lên tiếng: "Nếu bà Hà còn cảm thấy không đáng tin cậy thì có thể lập tức lên mạng tra xét thông tin thử. Chúng tôi là một chương trình chính thức đến giúp đỡ hòa giải chuyện giữa hai gia đình." Khi nghe thấy đoàn người là nhân viên công tác của chương trình lên sự thì vẻ mặt của bà Hà lại càng tệ hơn. Sắc mặt của bà ta cực kỳ khó coi. "Chúng tôi không cần cô mèo khóc chuột giả tự bi." Chương 709. Cậu thanh niên Tống Linh 2. Ngay sau đó, một người thanh niên có sắc mặt tái nhợt, môi trắng bệch, đeo kính mắt, thoạt nhìn có vẻ là người khá hiền lành đi đến. Cậu ta bị âm thanh ở cửa thu hút sự chú ý nên đã lên tiếng hỏi: "Mẹ, làm sao vậy?" Đây là con trai nhà họ Hà, cũng chính là người trẻ tuổi đã làm người Tống Linh cho cha Hứa. "Dì Hứa, sao dì lại đến đây?" Bà Hứa nhìn thấy cậu thanh niên thì đôi mắt lập tức sáng ngời. "Tiểu Hà, sức khỏe của cháu đã đỡ hơn chưa? Dì nghe chị Trần nói rằng từ sau buổi gác đêm ở phần mộ thì cháu đã liên tục gặp ác mộng, bị cha của dì quấn lấy. Trong lòng của dì vẫn luôn rất băn khoăn về việc này. Vài vị ở đây đều là các đại sư đến giúp đỡ giải quyết chuyện này." Nghe thấy tên chương trình là Linh Sự thì sắc mặt của Tiểu Hà đột nhiên biến đổi. Trước đó, cậu ta chưa bao giờ tin tưởng vào sự tồn tại của quỷ thần. Tuy nhiên, là một thanh niên trẻ tuổi nên cậu ta cũng thường xuyên lướt xem thông tin trên mạng, đã sớm nghe nói về chương trình này rồi. Tuy nhiên, cậu ta lại chưa bao giờ chính thức xem qua chương trình một lần nào. Cậu ta còn từng đăng một số bình luận nói rằng chương trình này giả thần giả quỷ, mua số liệu để quảng cáo quá đà. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian bản thân bị mấy thứ bẩn thỉu bám lấy thì dường như những thứ tà ma gì đó thật sự tồn tại. Tiểu Hà nở một nụ cười miễn cưỡng. "Không có việc gì đâu dì Hứa, cháu chỉ bị cảm nhẹ mà thôi, là mẹ cháu hơi lo lắng quá. Bây giờ sức khỏe của cháu đã khá ổn rồi." Đúng lúc này, Cố Chi Tan vẫn luôn đứng ở đằng sau đột nhiên mở miệng. "Cậu là người đã đưa tiễn linh cữu của ông cụ nhà họ Hứa sao?" Tiểu Hà nghe thấy câu hỏi vang lên thì cũng hơi sửng sốt. Lúc này cậu ta mới chú ý đến Cố Chi Tan, người vừa lên tiếng. "Là tôi." Cố Chi Tàng cười lạnh một tiếng, nhìn lướt qua một lần cậu thanh niên trẻ tuổi trước mặt. Trong ánh mắt hiện lên sự ghét bỏ, nói với giọng lạnh như băng. Tôi nghe nói rằng cậu đã nhận 25.000 tiền công khi làm người tống linh. Vậy mà cậu lại tiễn đưa linh cữu như vậy sao? Chẳng lẽ khi nhận công việc người tống linh thì mấy người không biết điều quan trọng nhất là người khiêng cờ phải là một người còn trong trắng, có dương khí thuần khiết hay sao? Cậu là người con trong trắng à? Sao lại dám nhận công việc này vậy? Cô gái trẻ này đang nói bậy bạ cái gì thế? Bị người giáp mặt trực tiếp vạch trần chuyện giấu giếm trong lòng nên vẻ mặt của bà Hà đã có chút hoảng hốt. Cô đừng có vừa mở miệng đã vu khống con trai nhà tôi. Có phải là vu khống hay không thì trong lòng mấy người tự nhiên rõ ràng nhất. Cố Chi Tàng liếc nhìn khuôn mặt lúng túng và khó chịu của Tiểu Hà, quan sát một lượt tướng mạo của cậu thanh niên này. Sau đó, cô đã nói ra hết thông tin về cuộc đời của cậu ta, thậm chí còn có rất nhiều chi tiết khá riêng tư. Cô càng nói thì sắc mặt của hai mẹ con nhà họ Hà càng khó coi và hoảng hốt hơn. Hiển nhiên, bọn họ không ngờ được rằng sẽ tồn tại một người chỉ gặp mặt một lần mà đã có thể bóc trần tất cả thông tin riêng tư của nhà bọn họ như đang lột sạch một tầng da như vậy. Cố Chi Tang lạnh lùng nói, chỉ cần nhìn qua sơ ngũ quan của con trai nhà bà, phần lễ đường của cậu ấy đang thâm tím bầm dập, chắc chắn không phải là quần thâm mắt bình thường mà là khí bẩn đã được tích tụ quanh năm. Vị trí đó là cung nam nữ, có nhiều đường vân hằn sâu như vậy thì chứng tỏ quan hệ tình cảm của con trai nhà bà vô cùng hỗn loạn, không chỉ không còn trong trắng mà đã sớm phát sinh quan hệ với không biết bao nhiêu người rồi. Còn chưa đợi hai mẹ con nhà họ Hà chống chế thì cô lại tiếp tục nói, môi của cậu có màu tím tái, trên mặt tồn động nhiều khí bẩn, tất cả đều là biểu hiện của việc thận làm việc quá độ. Thân thể có quá nhiều khí xấu tích tụ. Ngoài ra, ở phần nhân trung của cậu còn có hai đường vân chéo. Chúng sinh ra bởi vì cậu đã gây ra nghiệp chướng, đã từng vứt bỏ ít nhất hai đứa trẻ. Loại người ô uế vô sĩ như cậu mà còn dám ưỡn ngực dõng dạc nói rằng bản thân còn trong trắng sao? Khi Cố Chi Tang vừa dứt lời, thì trên trán của Tiểu Hà đã đổ một tầng mồ hôi lạnh. Cậu ta đã từng nghe nói về một nghệ sĩ nữ tham gia chương trình linh sự là một vị thầy tướng số, có thể tính chuẩn xác như thần tiên sống dậy. Cho dù cậu ta đã tin tưởng sự tồn tại của quỷ thần, tuy nhiên trong lòng vẫn tưởng rằng trên mạng đang thổi phồng mà thôi. Chắc chắn là nghệ sĩ nữ kia đang thiết lập hình tượng để quảng cáo thôi. Nhưng khi từng chuyện riêng tư trong gia đình mình đã bị cô bóc trần, thậm chí còn chính xác đến mức biết cả việc dứt bỏ mấy đứa trẻ kia, thì Tiểu Hà đã hoàn toàn luống cuống. Cậu ta biết chương trình này đang rất nổi tiếng, trên mạng có rất nhiều người đang theo dõi sát sao. Nếu sự việc này được chứng thực thì bản thân cậu ta sẽ toi đời mất. Chương 710. Nhóm chat kỳ quái. Đang lúc Tiểu Hà định cắn răng phủ nhận mọi chuyện thì lại nghe Cố Chi Tang cười khẽ một tiếng. Cậu có thể phủ nhận, nhưng cậu cần phải nghĩ cho kỹ đấy. Ánh mắt của Cố Chi Tang lạnh như băng, không hề che giấu việc bản thân cô muốn uy hiếp thanh niên đứng trước mặt. Nếu tôi có thể tính ra những thông tin kia thì sẽ có thể lật tẩy được càng nhiều bằng chứng để chứng minh độ chính xác. Tuyệt thật, tan tàn nhẫn quá đi, tôi thích quá đi mất. Đây là lần đầu tiên cô ấy biểu đạt rõ ràng cảm xúc không thích của mình và nhắm thẳng vào một mục tiêu cụ thể, đúng không? Thật là phục mấy người không có đạo đức và không biết xấu hổ như vậy. Cậu ta cầm 25.000 đồng của nhà họ Hứa rồi mà không hề tôn trọng người đã khuất chút nào, khó trách sẽ bị trả thù. Khu vực bình luận còn đang nói rằng giọng điệu của Cố Chi Tan quá gây sự, nhưng đây rõ ràng là hành động lừa đảo mà. Nếu đổi thành người lớn nhà mấy người, thì mấy người còn bình tĩnh được không? Ôi, thật là buồn nôn. Người đàn ông này nhìn thì có vẻ tử tế, mà thực tế lại là mặt người giả thú à. Đúng là đàn ông không biết tự trọng thì còn không bằng bắp cải đã thối. Cố Chi Tan quá đáng rồi đấy. Sao cô ta có thể vạch trần chuyện riêng tư của người khác như vậy chứ? Cho dù người ta thích chơi bời, nhưng hình như cũng không phạm pháp mà. Chuyện này có được xem như là người nổi tiếng cầm đầu bắt nạt một người dân bình thường vậy không? Khi Tiểu Hà bị ánh mắt lạnh lùng kia nhìn chằm chằm thì trong lòng cậu ta cũng nảy sinh một cảm giác khủng hoảng vì bị nhìn thấu. Tiểu Hà cắn răng nói: Liên quan gì đến cô chứ? Tôi có phạm pháp sao? Bà Hứa khó có thể tin nổi. Tiểu Hà, cháu, sao cháu lại có thể làm như vậy? Cháu làm thế là đang xúc phạm đến người đã khuất đấy. Trong ấn tượng của bà Hứa thì cậu nam sinh trẻ tuổi này có hình tượng cực kỳ ngoan ngoãn và hiểu biết. Dù thế nào, bà ấy cũng không thể ngờ được rằng đối phương lại là một đứa trẻ như vậy, còn giấu giếm tình huống chân thật, lừa gạt bà ấy để cầm tiền công. Tiểu Hà cười lạnh một tiếng. Ai nói không còn trong trắng thì sẽ không thể đưa ma? Pháp luật có quy định này sao? Tất cả đều là mấy truyền thống cổ hủ từ thời xưa, là chính bà đồng ý cho tôi tiền để cho tôi làm mà. Đúng vậy, không có con cái khiến cho gia đình bị tuyệt hậu là gia đình cô mà. Mẹ Hà cũng trừng mắt nhìn Cố Chi Tan, bộ dạng như muốn lao vào xé xác cô ra vậy. Một đám người dám xông đến nhà tôi để bịa đặt vu khống thì tôi sẽ tìm luật sư kiện hết các người. Cố Chi Tan: Vậy gọi cảnh sát đến đi, để xem con trai nhà bà có thể nào sẽ vào trong đó trước không. Vừa rồi tôi chưa nói hết lời. Những cô gái đã phát sinh quan hệ với con trai nhà bà đã bị cậu ta chuốc thuốc mê, hoàn toàn không hề tình nguyện. Cậu ta cũng đã quay lại video và phát tán trên mạng. Điều này đã không còn là hành vi ảnh hưởng thuần phong mỹ tục nữa, mà là phạm tội rồi. Mẹ Hà lao đến muốn đánh người, để cô dừng lại những lời nói mà bà ta cho rằng là bịa đặt kia. Tuy nhiên nam sinh trẻ tuổi được bà Hà bảo vệ ở phía sau thì đã cực kỳ khiếp sợ đến mức hai tay run lẩy bẩy. Vì sao ngay cả những chuyện đó mà người phụ nữ này cũng biết vậy? Trên thực tế, chỉ dựa vào tướng mạo của nam sinh này thì Cố Chi Tan chỉ có thể nhìn thấy trên đường tình duyên của cậu ta có rất nhiều đoạn duyên mỏng như sương sớm, bình thường hay được gọi là tình một đêm. Điều càng kỳ lạ hơn là có một số cô gái dường như không nguyện ý nhưng không sinh ra quá nhiều chống cự. Vì vậy, Cố Chi Tan đã gọi hệ thống trong đầu để cho nó làm hacker một lần. Cô bảo hệ thống lần theo kết nối Internet và kiểm tra dấu vết truy cập vào mạng của thanh niên họ Hà kia, xem thử có thể tìm ra manh mối gì hay không. Vốn dĩ Cố Chi Tan cũng không ôm hy vọng quá nhiều, ai ngờ được rằng hệ thống đúng là đã tìm ra vài chuyện vô cùng khó lường. Trong đầu cô vang lên tiếng nói tức giận của hệ thống. Không được, em không chịu nổi. Tan Tan à, tên họ Hà kia là một kẻ cực kỳ cặn bã. Quá ra sau khi hệ thống xâm nhập vào thiết bị điện tử của nam sinh kia thì đã nhìn thấy nam sinh họ Hà này có tham gia rất nhiều nhóm chat, hoạt động tích cực nhất là một nhóm gồm mấy nghìn thanh niên. Tên của nhóm chat này cũng khá kỳ quái nên hệ thống đã tò mò ấn vào nhìn thử. Kết quả vừa mới xem nội dung trong đó thì hệ thống đã bị hình ảnh bên trong ghê tởm đến mức muốn nôn. Một số tin nhắn mới trong nhóm chat này đều là một số nội dung giảng giải như huấn luyện nữ sinh bên người như thế nào, giáo trình bua con gái, vân vân. Cũng có rất nhiều ảnh chụp và video của các cô gái bị quay lén, kèm theo những đoạn đối thoại có nội dung vô cùng thô tục. Chương 711: Khung ảnh làm bằng gỗ cây liễu. Bọn họ sẽ bỏ thêm một số thứ vào đồ ăn hoặc tiêm vào đồ uống, rồi mang tặng cho những cô gái kia. Dường như làm như vậy thì sẽ có thể thỏa mãn tâm tư dơ bẩn của bọn họ. Hoặc là khi cùng đi ăn, đi chơi với những người bạn là nữ giới ở quán bar, tiệm cơm, bọn họ cũng lén bỏ thuốc vào cốc hoặc bát của đối phương. Sau khi loại thuốc kia có tác dụng thì sẽ khiến cho những cô gái trẻ đó mất đi ý thức, trí nhớ và không còn năng lực phản kháng. Sau khi tỉnh lại, bọn họ cũng không thể nhớ rõ được quá trình và mọi việc. Loại thuốc này đang được bán rầm rộ trong các nhóm chat. Sau khi người tham gia nhóm này gây án thành công thì còn sẽ chụp ảnh hoặc quay phim hiện trường lại để chia sẻ vào đó. Tóm lại, trong nội dung của nhóm chat tập thể này có thể nhìn thấy được những kẻ bẩn thỉu sống ở mọi nơi trên thế giới đang gây ra tội ác ở góc khuất không ai phát hiện ra. Và kẻ đó có vẻ ngoài đạo mạo, nhìn có vẻ nhã nhặn, hiền lành như Tiểu Hà chính là một tên cặn bã như vậy. Thậm chí, cậu ấy còn là một chủ nhóm thành lập riêng một nhóm chat khác. Thông qua hệ thống tra xét thì phát hiện ra Tiểu Hà đã từng gây án rất nhiều lần. Thường xuyên đăng hình ảnh nhạy cảm của các bạn học nữ trong lớp lên trên mạng, lan truyền và bịa đặt tin đồn không đúng sự thật trên các hội nhóm bằng các từ ngữ nhục mạ và kinh tởm. Sau khi nghe xong những lời mắng chửi giận dữ của hệ thống, thì cơn tức giận trong lòng của Cố Chi Tan cũng càng tăng cao hơn. Cô lên tiếng hỏi trong đầu: có thể lưu giữ lại chứng cứ không? Hệ thống: không được, nhưng em đã chụp màn hình lại tất cả nội dung trong các nhóm chat đó rồi. Cố Chi Tan: được. Tiểu Hà liên tục an ủi bản thân rằng cho dù Cố Chi Tan có tính chuẩn xác đến cỡ nào thì cô cũng không có khả năng thật sự nắm được điểm yếu của bản thân. Cậu ta tự nhận rằng bản thân đã rất chặt chẽ thực hiện các biện pháp che giấu. Tiếp theo, sống lưng của cậu ta đột nhiên lạnh buốt, vừa ngẩng đầu lên đã đối diện trực tiếp với ánh mắt của Cố Chi Tan đang nhìn chằm chằm vào mình. Ánh mắt rét lạnh kia như có thể xuyên thủng qua người cậu ta. Ngay lúc mẹ Hà đang định đóng cửa lại thì Cố Chi Tan đã vươn tay đặt lên trên cánh cửa, ngăn chặn hành động của bà ta. Cô làm gì vậy? Cô còn muốn đánh người sao? Cố Chi Tan làm như không nhìn thấy, đi thẳng vào trong phòng khách của nhà họ Hà. Cô nhìn xung quanh một vòng, thấy được trên một cái bàn đặt ở góc trong cùng phòng khách có một thứ gì đó đang được bao phủ bởi một miếng vải nhung màu đen. Cô lập tức bước nhanh về phía đó, dùng tay xốc miếng vải nhung lên. Khi nhìn thấy thứ được che dưới lớp vải thì tất cả mọi người đều cực kỳ chấn động. Bà Hứa thậm chí còn hét lên một tiếng: cha! Dưới tấm vải nhung màu đen kia là một khung ảnh bằng gỗ đang dựng đứng. Khung ảnh này được làm bằng gỗ cây liễu, loại gỗ chuyên dùng để khắc chế âm hồn quỷ vật. Bên trong khung ảnh là một bức ảnh in trắng đen, chính là cha của bà Hứa. Khuôn mặt nghiêm túc của ông cụ nhà họ Hứa đã được phóng to gấp mấy lần lên, đặt chính giữa khung ảnh làm bằng gỗ cây liễu kia. Điều kỳ quái nhất ở đây là ở các cạnh của khung ảnh đều được dán rất nhiều lá bùa màu vàng, dường như đang trấn áp cha Hứa vậy. Ngoài ra, trên mặt bàn đặt song song với khung ảnh còn có một vài thanh kiếm nhỏ bằng sắt, hướng của mũi kiếm chỉ thẳng vào khung ảnh có ảnh thờ của ông cụ nhà họ Hứa. Thấy cảnh tượng như vậy thì Cố Chi Tan đã lập tức dùng hai ngón tay tạo thành thế kiếm rồi phá hủy trận pháp trên mặt bàn. Cô xé xuống tất cả đống lá bùa màu vàng đang dán xung quanh khung ảnh rồi quay đầu nói với bà Hứa, người đang cực kỳ khiếp sợ lúc này. Bạn nói rằng không thể chiêu hồn được hồn phách của cha mình thì bây giờ có vẻ như không phải là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mà là có người cố ý tạo thành. Trong khi vẻ mặt của hai mẹ con nhà họ Hà đang vô cùng khó coi thì Cố Chi Tan lại chậm rãi nói thêm, đây là một chú thuật giam cầm thần hồn. Người của gia đình này đã sớm tìm quyền sư rồi, biết trong lòng cha của bạn có oán hận nên đã sớm chiêu hồn ông ấy đến đây và giam cầm trong khung ảnh này. Nhưng cây kiếm nhỏ đặt đối diện với khung ảnh của cha bạn cũng đã được khai quang là những pháp khí có tác dụng trấn áp và trừ sát đối với âm hồn. Nếu chúng cứ được đặt chỉ thẳng vào hồn phách của cha bạn như này thì sẽ có thể diệt trừ ông ấy. Chỉ cần hồn phách của cha Hứa tiêu tan thì nam sinh họ Hà đang bị quấn lấy tất nhiên cũng thoát khỏi cảnh khốn khổ. Sở dĩ Tiểu Hà lại có thể dần dần khôi phục sự khỏe mạnh như đang sốt cao, không lùi và bây giờ trừ bỏ thiếu hụt dương khí, cơ thể hơi suy yếu, thì tất cả dường như đã bình thường trở lại là do hồn phách bị nhốt trong khung ảnh của cha Hứa đã cực kỳ suy nhược rồi. Ông ấy tùy thời đều có thể bị hồn phi phách tán. Trong tình huống như thế này thì các thí sinh có thể triệu hồi được hồn phách của ông ấy mới là kỳ lạ. Chương 712. Chuyện xảy ra với cha Hứa. Nghe thấy cha của mình vậy mà lại bị người ta ra tay tàn nhẫn như vậy, thì bà Hứa đã cực kỳ suy sụp. Nếu không có nhân viên của tổ sản xuất chương trình khuyên nhủ và an ủi, thì bà ấy đã lập tức xông đến chỗ hai mẹ con, nhà họ Hà, để xé xác bọn họ rồi. Mấy người vì sao lại ác độc như vậy? Đã giấu giếm chuyện bản thân không còn trong trắng, va chạm với thi thể của cha tôi khi đưa ma, mà bây giờ còn muốn khiến cho ông ấy bị hồn phi phách tán nữa. Bằng chứng xác thực ở ngay trước mắt, trận pháp và ảnh thờ của cha Hứa đã được bày ngay trong nhà mình, nên hai mẹ con nhà họ Hà không biết nên giải thích như nào. Bọn họ ấp úng mãi không nói nên lời. Tuy nhiên, bọn họ vẫn cứng đầu không chịu thừa nhận. Bên này, Cố Chi Tang đã kéo đống bùa màu vàng dán trên khung ảnh xuống. Vươn tay đặt lên khung ảnh, cảm ứng hồn phách của cha Hứa đang bị giam cầm bên trong. Khi lực lượng của cô rót vào trong thì đã dần cảm ứng được một hồn lực cực kỳ mỏng manh. Đó chính là cha của bà Hứa. Phải biết rằng, gỗ cây liễu từ trước đến nay đều là đồ vật trấn tà đuổi quỷ. Từ xưa đến nay, trong dân gian đã có phong tục dùng cành liễu vẫy nước trước cửa nhà để có thể đuổi đi tà vật quấy nhiễu. Huống chi khung ảnh làm bằng gỗ cây liễu này đã được chế tạo vài năm trước rồi, còn được đại sư khai quang nên sức mạnh của nó cũng được tăng thêm. Hồn phách của cha Hứa ở bên trong khung ảnh làm bằng gỗ cây liễu này không có lúc nào là không phải thừa nhận sự đau đớn khi bị xé rách linh hồn. Ông ấy đã suy yếu đến mức sắp tan biến rồi. Cố Chi Tang không dùng sức mạnh để cưỡng chế thành lập mối liên kết với hồn thể của ông ấy. Đầu ngón tay của cô hơi dùng sức, trực tiếp bóp nát khung ảnh làm bằng gỗ cây liễu, rồi dùng hồn lực của mình bao bọc lấy ảnh chụp ở bên trong. Sau đó cô cực kỳ cẩn thận rút ra từng chút một hồn lực của cha Hứa. Sau khi rót vào lực lượng của mình thì cô đã thử cố gắng cảm ứng xem có thể nhìn được một số sự việc xảy ra trước khi cha Hứa bị kéo vào trong khung ảnh hay không. Cố Chi Tang khẽ nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái cộng cảm. Sau khi nắm giữ được một số mảnh vỡ ký ức, vẻ mặt của cô hiện rõ cảm xúc khá phức tạp, rồi mở to hai mắt nhìn chằm chằm về phía nam sinh họ Hà, rồi cảm thán: là tôi đã đánh giá thấp đạo đức kém cỏi của cậu. Tôi chưa từng nghĩ rằng lại có người có thể tồi tệ hơn cả súc sinh như vậy, dám làm ra chuyện đó trước phần mộ của một người lớn đã chết. Khi Cố Chi Tang chạm đến hồn phách suy yếu của ông cụ nhà họ Hứa thì cảm xúc đầu tiên cô nhận thấy là sự tức giận và oán hận. Những quán niệm này đều biến thành các mảnh vỡ ký ức xảy ra trước khi hồn phách của ông ấy bị giam cầm và từ từ hiện lên trong đầu cô. Ông cụ nhà họ Hứa qua đời là do tuổi già. Ông ấy đã hơn 70 tuổi rồi, dương thọ đã cạn, các cơ quan trong thân thể cũng đã suy kiệt và lão hóa. Vào vài ngày trước khi chết, ông ấy đã có một dự cảm khá kỳ diệu rằng bản thân sắp buông tay rời khỏi thế gian. Vợ của ông ấy đã rời đi từ sớm rồi, người duy nhất mà ông ấy không thể buông bỏ trên thế gian này, chỉ còn con gái nuôi của mình. Mặc dù con gái của ông ấy đã hơn 50 tuổi, nhưng sức khỏe của bà ấy rất yếu ớt, nhiều bệnh tật, không có con cái, luôn lẻ loi một mình, tính cách của bà ấy cũng đa sầu, đa cảm, có một chút yếu đuối. Sau khi ông ấy chết, thì người thân duy nhất trên thế giới này của con gái ông ấy sẽ không còn nữa. Cho dù trước khi qua đời, ông cụ nhà họ Hứa đã nhiều lần dặn dò bà Hứa rằng đừng nghe mấy thân thích ở quê quán lảm nhảm, nhất định phải tự mình đứng lên. Tuy nhiên, sau khi ông ấy nhắm mắt, thì con gái nuôi của ông ấy vẫn cố gắng mời hết tất cả thân thích và bạn bè đến, tiêu một số tiền lớn để tổ chức lễ tang cho ông ấy. Cha Hứa vẫn luôn không yên lòng thấy vậy, nên cũng không ngay lập tức đi xuống âm phủ, mà là quá thành một u hồn ở lại linh đường của mình. Khi nhìn thấy con gái nuôi nhà mình bị lời nói của thân thích và mấy người hàng xóm lắm mồm làm cho bị ảnh hưởng, thậm chí còn tiêu tiền phung phí đi tìm một người tống linh cho ông ấy, thì trong lòng cha Hứa vừa thấy bất đắc dĩ, vừa thấy vui mừng. Ai ngờ được rằng, vào ngày hạ táng, ông cụ nhà họ Hứa đã chuẩn bị về địa phủ báo cáo sau khi thi thể của mình được chôn cất, thì lại bị va chạm bởi khí bẩn trên người của thanh niên tống linh đang khiêng cờ ở đằng trước. Phải biết rằng, bình thường, những người khiêng cờ dẫn đường đều là con cháu trong dòng họ của người đã khuất, có huyết mạch thân cận, có thể chỉ dẫn vong hồn đi đúng đường, xuống suối vàng. Nếu người khiêng cờ dẫn đường không phải là đời con cháu có huyết thống trực hệ, thì tất nhiên sẽ không có mối liên hệ gì với vong hồn cả. Sở dĩ thân thể của người tống linh phải còn trong trắng là bởi vì dương khí của người đó phải có độ thuần khiết cao nhất, trời sinh có dương quả treo trong thân thể. Những người như vậy khiêng cờ dẫn đường ở phía trước thì dương quả trong cơ thể của bọn họ sẽ giúp xua tan đám ác quỷ trên con đường xuống suối vàng. Vong hồn mới chết khi đi theo dương quả thì sẽ không bị mê hoặc thần trí. Chương 713: Tham di sản. Tuy nhiên, Tiểu Hà tự nhận có thân thể trong trắng này không những không phải mà còn là một người rải tình cảm khắp nơi, là kẻ cặn bã chuốc thuốc ép buộc con gái nhà lành. Tại thời điểm đó, ngay cả bản thân Tiểu Hà cũng không biết rằng trên mệnh cách của cậu ta đã có một lớp nghiệp chướng dày nặng. Hơn nữa, bởi vì sinh hoạt cá nhân hỗn loạn nên người này còn bị lây nhiễm căn bệnh đường tình dục, khó có thể mở miệng nói ra. Tất cả đã khiến cho linh hồn của Tiểu Hà còn dơ bẩn và tanh tưởi hơn một số ác quỷ cấp thấp. Cậu ta khiêng cờ dẫn đường, có biết ngày sinh tháng đẻ của ông cụ nhà họ Hứa, đi rêu rao đằng trước. Khi khí bẩn trên người cậu ta đã thông qua cờ dẫn đường làm ảnh hưởng đến thi thể nằm trong quan tài, đồng thời cũng khiến hồn phách của ông cụ nhà họ Hứa giấy bẩn theo. Lúc đó, cậu ta không những không thể xua đuổi ác quỷ và những vật bẩn thỉu khác mà còn thu hút một đống thứ tà ma đến. Chuyện này đã không còn chỉ là lừa đảo nữa mà là đang muốn hại chết quỷ hồn rồi. Bị khí bẩn trên người Tiểu Hà ảnh hưởng nên thi thể của cha Hứa đã có chút thi biến nhỏ, hơi động đậy trong quan tài một chút. Vì đã nhận ra được sự khác thường trong quan tài nên người khiêng quan tài kia mới hoảng sợ và lảo đảo, bất cẩn làm rơi xuống đường. Nếu mọi chuyện chỉ như thế thôi thì cha Hứa còn có thể nhẫn nhịn. Đây dù sao cũng là cháu trai ruột thịt của chiến hữu lâu năm của mình. Ông ấy cùng lắm sẽ chỉ cảm thán rằng cậu bé Tiểu Hà này đã trưởng thành lệch lạc rồi, không tôn trọng người lớn đã khuất, còn lừa gạt tiền tài, tác phong không đúng mực thôi. Cho dù tức giận, nhưng ông ấy sẽ vẫn cố kìm nén, không muốn trả thù gì cả. Nhưng ai ngờ được rằng, vào lúc nửa đêm, khi ông cụ nhà họ Hứa đang ở trước phần mộ của mình, thì đã nghe thấy Tiểu Hà mở ra livestream, khoe khoang với những người bạn của cậu ta về những gì đã làm hôm nay. Tôi nói cho mọi người nghe này, Bây giờ tôi đang ngủ ở nghĩa trang đấy. Xung quanh là một đống mồ mả, thật sự kích thích quá đi. Tôi phải túc trực bên linh cữu của ông già này. Sau chuyến này thì tôi có thể lấy 25.000 đấy. Mẹ nó, loại chuyện rải tiền ra ngoài cửa sổ như này thì sao tôi có thể ngốc nghếch không nhận được? Như vậy thì tiền mua di động mới, tiền mua máy chơi game và tiền hẹn mấy em gái đi ăn tối, đi thuê khách sạn không phải đã có rồi sao? Người đã chết rồi thì tôi còn sợ cái gì chứ? Chẳng lẽ ông già này còn có thể trèo ra khỏi phần mộ và làm gì tôi à? Mẹ tôi nói rằng gia đình này chỉ còn một bà con gái sắp bệnh chết. Cũng không có quan hệ tốt với con cháu nào trong dòng họ. Dặn dò tôi phải thể hiện tốt trước mặt bà ta, để có khi sau này còn có thể nhận bà ta làm mẹ nuôi. Về sau, có khi tôi sẽ được cho không mấy căn nhà đấy. Nếu không có chuyện đó thì tôi sẽ không kiên nhẫn ở nơi này cống máu cho mũi đâu. Từ những lời nói không chút tôn trọng nào của Tiểu Hà, thì ông cụ nhà họ Hứa cũng biết được cậu ta rõ ràng biết rõ về nghi thức đưa ma nhưng lại không thèm để ý, cố tình làm như vậy. Không những thế, cậu nam sinh này còn muốn tham tài sản của bà Hứa. Ông cụ nhà họ Hứa là chiến hữu với ông cụ nhà họ Hà. Vào năm kia, khi nhà họ Hứa náo loạn âm ỉ một thời gian dài về chuyện không sinh con và nhận nuôi, thì ông cụ nhà họ Hà lúc đó vẫn chưa qua đời, cũng biết một số chuyện bên trong. Do đó, hai vợ chồng nhà họ Hà cũng là một trong số ít những người biết chuyện bà Hứa không phải là con ruột của ông ấy. Hơn nữa, thân thích bên nhà họ Hứa cũng không thích thân thiết với người ngoài. Ở quê nhà bọn họ, người Tống Linh đã được xem như một nửa con cháu trong nhà rồi. Ít nhất, sau khi được thầy Pháp làm pháp sự, thì người Tống Linh và người đã khuất đã thành lập một mối liên hệ. Tại một số nơi, sau khi mời được người Tống Linh và kết thúc lễ tang, thì hai bên gia đình vẫn còn tiếp tục liên lạc, sẽ tặng quà và đến thăm mỗi dịp lễ Tết để duy trì quan hệ. Trong mắt người nhà họ Hà, thì bà Hứa là một người phụ nữ cô độc, bị bệnh về phổi, luôn ốm yếu nhưng lại có nhà có xe, bây giờ còn có thêm cả tài sản của ông cụ nhà họ Hứa để lại. Bà Hứa cũng đã sớm có tranh cãi với bên thân thích ở quê nhà, nên chắc chắn sẽ không để lại tài sản cho họ hàng nhà họ Hứa. Như vậy, sau khi hai nhà qua lại thân thích hơn và Tiểu Hà tương đương như một nửa con cháu trong nhà, lại quan tâm đến người mẹ quá con côi như bà Hứa một chút, thì chẳng phải sẽ được bà ấy nhận làm con nuôi hay sao? Chỉ cần chờ vài năm nữa, khi bà Hứa chết bệnh, thì Tiểu Hà sẽ có thể thừa kế tài sản của bà ấy rồi. Nhà họ Hà cũng không cho rằng bọn họ đang mơ mộng viễn vông, mà trái lại, còn cảm thấy có hy vọng rất lớn. Dù sao, bà Hứa cũng là đứa trẻ được nhận nuôi, còn là một cô con gái. Tóm lại, còn chưa nhận nuôi nhưng Tiểu Hà đã ngồi trên phần mộ của ông cụ nhà họ Hứa và bắt đầu luyên thuyên về việc bản thân sẽ dùng di sản thừa kế kia làm những gì sau này. Giọng điệu cực kỳ phấn khích, như thể cậu ấy sắp trở thành thiếu gia nhà giàu đến nơi rồi. Chương 714. Quay video nhạy cảm trước mộ 1. Ông cụ nhà họ Hứa càng nghe càng bốc quả, trong lòng đã nảy sinh ra ý tưởng muốn thay chiến hữu cũ dạy dỗ đứa cháu không biết đúng mực này. Đúng lúc này, trong khu nghĩa trang yên tĩnh, từ màn hình phát sáng của điện thoại di động trên tay cậu thanh niên đã truyền ra một số âm thanh bẩn thỉu từ loa ngoài. Tiểu Hà đang mở những video trong nhóm chat ở ngay tại chỗ này. Ông cụ nhà họ Hứa từ khiếp sợ rồi chuyển sang tức giận, khiến đầu óc vô cùng choáng váng. Trong chốc lát, không biết nên dùng từ ngữ gì để mắng chửi người. Ông ấy sẽ kìm nén sự ghê tởm và khó chịu của mình, tiến lại gần để nhìn màn hình điện thoại di động của Tiểu Hà. Kết quả, ông ấy đã bị những hình ảnh và tin nhắn trong nhóm chat kia làm cho điên đảo nhận thức hơn 70 năm qua của mình. Quá ra, người trong đoạn video đang được phát là một kẻ vô sĩ, thích chụp ảnh bậy bạ và đã phạm tội cưỡng dâm. Người này trong cuộc sống bên ngoài thì nhìn có vẻ khúm núm, nhưng khi đi liên quan với công ty thì đã lén lút tìm cơ hội bỏ thuốc vào nước uống của một đồng nghiệp nữ. Sau đó, anh ta đã mượn cớ đưa đồng nghiệp nữ về nhà để hành động và còn quay lại toàn bộ quá trình gây án, lan truyền nó trong nhóm chat để khoe khoang. Những người tham gia nhóm chat kia vừa bắt đầu xét nét dáng người của nạn nhân, vừa khoe khoang thêm các chiến tích khác của bọn họ. Có người còn nói phét rằng bản thân đã giả vờ là một thiếu gia nhà giàu, lừa gạt được hơn 10 người phụ nữ. Có một số người còn đang truyền đạt lại kinh nghiệm của bản thân về việc liên tục chèn ép tâm lý của bạn gái, vừa rút cạn tiền tài của bạn gái để sống phóng túng, ngoại tình bên ngoài, vừa khiến cho bạn gái càng ngày càng tự ti, thậm chí còn bị giày vò đến tự làm hại bản thân. Có người còn đang dạy những người mới trong nhóm chat về cách làm sao để chụp lén nữ sinh bên cạnh, làm sao để lắp đặt camera lỗ kim ở phòng thay quần áo trong công ty, vân vân. Ở ngoài đời thật, bọn họ có lẽ đều là những người cha yêu thương con cái, là những người thành công có vẻ ngoài đạo mạo, là những hàng xóm nhiệt tình giúp đỡ người khác, vân vân. Và Tiểu Hà cũng là một sinh viên tốt trong trường học, nhìn rất ngoan ngoãn và nề nếp, là đứa con ngoan trước mặt cha mẹ. Ở mặt ngoài, cậu ta nói với cha mẹ rằng bản thân ra ở nhà để chuẩn bị cho kỳ thi công chức. Tuy nhiên, trên thực tế, ở trường học, điểm số của cậu ta thấp đến mức chỉ miễn cưỡng qua môn được mà thôi. Những người bạn ở cùng ký túc xá đã bắt đầu nghiêm túc thi lên nghiên cứu sinh, thi tuyển, làm việc. Nhưng Tiểu Hà vẫn còn đang chật vật. Cuối cùng, bởi vì không thể tìm được công việc nào, nên cậu ta đã bắt đầu quán trời trách đất, cảm thấy những người bạn cùng phòng đều là người tìm quan hệ. Dựa vào quen biết, sau cùng cậu ta lấy lý do chuẩn bị thi công chức để ở nhà ăn bám cha mẹ. Sau khi đoạn video của người kia được đăng lên nhóm chat, thì những người trong nhóm đã lập tức bu vào như ruồi bọ, ngửi thấy mùi thơm, liên tục khen ngợi người quay lén kia. Không có ai chú ý đến chuyến đi nghĩa trang của Tiểu Hà nữa. Cảm thấy bản thân bị cướp đoạt sự nổi bật nên Tiểu Hà đã cực kỳ khó chịu, lập tức nói chuyện cà khịa trong nhóm chat. Ra tay trên bàn rượu thì có gì đáng để khoác lác chứ? Thủ đoạn cũ kỹ, không còn gì mới mẻ cả, chẳng có ý nghĩa gì, không hề kích thích chút nào. Bị Tiểu Hà châm chọc như vậy thì người phát tán video kia cũng cực kỳ khó chịu, lớn tiếng khích Tiểu Hà làm chuyện kích thích thử xem nào. Những người khác có đạo đức suy đồi trong nhóm cũng không ngại hóng chuyện, lập tức ồn ào theo. Lúc này có một người lên tiếng trêu chọc. Tôi đã từng xem một đoạn video trước kia, có một đôi tình nhân muốn tìm kiếm kích thích nên đã đến nghĩa trang để vui vẻ. Kết quả, bọn họ đã gặp cảnh tang thi bò lên từ ngôi mộ và dẫn đến tận thế. Nếu nói về chuyện kích thích thì không có gì vượt qua được chuyện này đâu nhỉ. Nếu có chủ nhóm cũng có thể tiến hành vui vẻ ở trước phần mộ người đã chết thì không còn gì phải bàn cãi nữa. Tôi sẽ bội phục người đó suốt đời. Tin nhắn này vừa được gửi lên thì mọi người trong nhóm chat bắt đầu liên tục quanh tạc, gửi bình luận muốn khích Tiểu Hà cũng quay thử cảnh đó ở khu nghĩa trang. Chủ nhóm không phải đã nói rằng bản thân đang canh giữ phần mộ ở nghĩa trang sao? Không phải vừa lúc à? Thiên thời địa lợi. Mẹ nó, tôi còn chưa bao giờ xem video nào quay ở nghĩa trang đâu. Nếu chủ nhóm thật sự quay ở đó thì không tính bên nước ngoài. Anh chắc chắn sẽ là người đầu tiên ở trong nước rồi đấy. Việc này hình như hơi quá rồi thì phải. Ông cụ nhà người ta vừa mới chết, thi thể còn chưa cứng mà lại làm loại chuyện này trước mộ nhà người ta thì không nên đâu. Ngộ nhỡ thật sự chọc giận vong hồn bị ông ấy bò lên từ dưới nền đất để trả thù thì sao? Tóm lại, trong nhóm chat vẫn luôn ồn ào, âm ỉ mãi. Liên tục thúc giục cậu ta quay video khiến cho Tiểu Hà vô cùng khó xử. Chương 715. Quay video nhạy cảm trước mộ 2. Nói thật, khu nghĩa trang này vừa tối vừa âm u lại còn vô cùng yên tĩnh. Chỉ cần Tiểu Hà ló đầu ra khỏi liều cắm trại là sẽ nhìn thấy một đám mộ bia san sát nhau và những bức ảnh đen trắng trên đó, nhìn thoáng qua thôi thì cũng khá dọa người. Tuy nhiên, cậu ta tự nhận bản thân là người to gan, không tin vào thần quỷ, lại bị những người trong nhóm chat nịnh nọt đến mức lân lân nên đã có chút dao động. Như những người trong nhóm chat đã nói, ở trong đám người bọn họ thì làm sao có ai dám quay video ở trước một ngôi mộ chứ? Nếu anh ta có thể làm người đầu tiên thì sẽ hoàn toàn vô cùng nổi bật trong giới, sẽ biến thành đại thần ở giới này. Với đủ loại suy nghĩ và ý tưởng trong đầu nên Tiểu Hà đã xúc động gửi một tin nhắn trong nhóm. Hôm nay tôi sẽ quay một video vui vẻ tại khu mộ này. Lời này đã lập tức gây ra sóng to gió lớn trong nhóm chat. Có người còn kêu gào cậu ta nhanh chóng quay đi. Cũng có người bảo cậu ta hãy mở phòng livestream để phát sóng trực tiếp. Tiểu Hà cắn răng gọi điện thoại cho một người bạn gái ở cùng địa phương trong danh bạ của mình. Nói rằng bản thân đang một mình túc trực bên linh cữu của một người thân đã mất nên cảm thấy cô đơn và sợ hãi, muốn bạn gái đến đây với mình. Người bạn gái này là người cùng thị trấn, được Tiểu Hà kết giao sau khi tốt nghiệp đại học lúc trở về nhà. Người bạn gái này lớn hơn cậu ta 4 tuổi, đã bỏ học từ thời trung học để làm công kiếm tiền. Bây giờ cô ấy đang quản lý một cửa hàng làm móng của riêng mình. Tình hình kinh doanh ở thị trấn nhỏ này cũng rất tốt, ngoại hình cũng khá xinh đẹp. Hai người đã quen biết nhau ở một quán rượu tại địa phương. Ngoại hình của Tiểu Hà cũng nhã nhặn, cử chỉ đạo mạo, nghiêm chỉnh, nói năng cũng gian vẻ. Hơn nữa, cậu ta còn cực kỳ biết dùng lời nói để tạo dựng hình tượng cho bản thân. Tiểu Hà nói rằng mình đang toàn tâm toàn ý, chuẩn bị cho kỳ thi công chức, là con trai duy nhất trong gia đình, có tiền đồ sáng lạng, vân vân. Người bạn gái này vốn dĩ đã có chút tự ti về trình độ học vấn của mình, nên cảm thấy giữa hai người có một khoảng cách không nhỏ. Sau khi hẹn hò, Tiểu Hà đã học thành thạo theo giáo trình bua bạn gái trong nhóm chat và sử dụng tất cả chiêu thức lên người bạn gái của mình. Cậu ta phủ định mắt thẩm mỹ, trí thông minh và bằng cấp của cô ấy, chê bai cả bạn bè và gu ăn mặc, vân vân. Tất cả đều được làm dưới danh nghĩa muốn tốt cho em, khiến cho người bạn gái này càng ngày càng cảm thấy bản thân không xứng với Tiểu Hà, còn chi rất nhiều tiền cho cậu ta. Nhưng cho dù là như vậy, Tiểu Hà vẫn không cảm thấy thỏa mãn, còn đồng thời lừa gạt thêm mấy người phụ nữ khác ở địa phương. Cùng lúc đó, cậu ta cũng yêu đương trên mạng, có bạn gái ở nơi đất khách, sử dụng các loại thủ đoạn giả vờ đáng thương và bòn rút tiền tài từ nhiều người phụ nữ khác nhau. Bởi vì cảm giác mới mẻ đã trôi qua, cộng thêm việc người bạn gái mở tiệm làm móng, tuy rằng có não yêu đương, cũng bị cậu ta chèn ép đến mức cực kỳ tự ti. Tuy nhiên cô ấy vẫn giữ vững được lý trí và điểm mấu chốt cơ bản của mình. Bất kể Tiểu Hà có giả vờ đáng thương hay ám chỉ cỡ nào, thì cô ấy vẫn kiên quyết không thể chấp tài sản để vay nợ hay là chiếm đoạt tiền của cửa hàng để nuôi bạn trai. Dần dần, Tiểu Hà cảm thấy bản thân chỉ bòn rút được một chút tiền lẻ từ người bạn gái này, nên bắt đầu giở trò bạo lực lạnh, muốn nhanh chóng dứt bỏ cô ấy để tìm một người dễ kiểm soát hơn. Còn chưa kịp chia tay và xem xét đối tượng mới, thì cậu ta đã gặp chuyện đưa ma và phải túc trực bên linh cữu như này. Vì vậy, cậu ta đã gọi điện thoại cho người bạn gái mở tiệm làm móng để giả vờ đáng thương, nói dối rằng bản thân bởi vì việc ôn tập thi cử áp lực và chuyện trong nhà nên đã có tâm trạng không ổn, do đó mới vắng vẻ bạn gái. cô gái kia vốn dĩ đang vô cùng đau khổ vì người yêu lạnh nhạt với mình, bây giờ lại đột nhiên nhận được cuộc gọi của đối phương, nghe được lời giải thích dịu dàng, đầy tình cảm như vậy thì lập tức được trấn an ngay. Khi nghe thấy phải đi ra nghĩa trang thì tuy rằng cũng cảm thấy hơi sợ hãi, nhưng cô ấy vẫn vì bạn trai nên đồng ý đến đó, cùng Tiểu Hà túc trực bên linh cữu người đã khuất. Tuy nhiên, cô gái này không hề biết rằng sau khi cô ấy đồng ý đến thì người bạn trai này đã bắt đầu lắp đặt thiết bị quay lén ở trong liều trại. Chờ đến khi cô ấy cố nén sự sợ hãi trong lòng và đi vào khu nghĩa trang, còn chưa kịp nói mấy câu với bạn trai thì người kia đã bắt đầu động tay động chân. Nghĩ đến một đống bia mộ san sát bên ngoài thì trong lòng cô gái này cũng vừa sợ hãi lại vừa kháng cự, liên tục từ chối và nói rằng không thể làm loại chuyện này ở đây được, làm như vậy là quá bất kính với người đã khuất. Hơn nữa, bản thân cô ấy cũng rất hoảng sợ. Chương 716. Quay video nhạy cảm trước mộ 3. Tuy nhiên, Tiểu Hà đang nóng lòng chỉ nghĩ đến việc quay video để chứng minh cho nhóm người kia thì làm sao có thể thông cảm cho bạn gái được. Cậu ta đã bất chấp việc chống cự và mâu thuẫn của cô gái và ép buộc cô ấy phát sinh quan hệ ngay trước phần mộ của ông cụ nhà họ Hứa. Đồng thời, trong tình huống cô gái kia không biết gì, cậu ta cũng đã quay chụp lại tất cả. Trong quá trình đó, cô gái kia đã rất suy sụp, chỉ biết run rẩy và khóc lóc. Cô ấy nghĩ rằng bạn trai hoàn toàn không hề tôn trọng cô ấy chút nào. Không có sự xấu hổ cơ bản của một con người, cũng không có sự kính trọng với người đã khuất, cô ấy cảm thấy rất tức giận, đồng thời cũng vô cùng thất vọng. Tiểu Hà lại chống chế rằng bởi vì cậu ta lâu lắm chưa được gặp bạn gái nên quá mức nhớ nhung cô ấy. Sau đó cậu ta còn sử dụng đủ loại thủ đoạn để tiếp tục chèn ép tâm lý của cô ấy. Nhưng lúc này đây, cô gái rốt cuộc đã không thể nhịn được nữa, đề nghị chia tay với Tiểu Hà ngay. Cô gái không thể tiếp tục ở lại nơi này nữa, lập tức rời khỏi nghĩa trang một mình với một tâm trạng suy sụp vào đêm hôm đó. Khi đi qua những tấm mộ bia vắng lặng kia, cô ấy cảm thấy dường như có một đôi mắt luôn nhìn chằm chằm vào mình. Vì vậy cô ấy vừa khóc lóc, vừa nhỏ giọng nói xin lỗi. Còn ở bên kia, Tiểu Hà cảm thấy cô gái mở tiệm làm móng bây giờ đã trở thành bạn gái cũ, quá kiêu ngạo. Hơn nữa, cậu ta cực kỳ không hài lòng với chuyện cô ấy đề nghị chia tay trước. Nhưng sau khi nghĩ đến chuyện bản thân đã quay được một video vui vẻ trước mộ cực kỳ kích thích kia, thì Tiểu Hà lại cảm thấy vô cùng phấn khích. Tiểu Hà lập tức đăng video lên và khoe khoang như bản thân đã giành được công trạng và chiến tích đáng tự hào. Lúc nhìn thấy video này được lan truyền chóng mặt trong các nhóm chat khác nhau và vô số người trong nhóm đều bày tỏ sự khiếp sợ, bội phục và ngưỡng mộ với mình, thì Tiểu Hà đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Sau đó, cậu ta cuộn tròn trong liều trại lộn xộn, lạnh run cả người, cảm thấy hình như vào ban đêm khu nghĩa trang này có vẻ lạnh hơn khá nhiều. Tuy nhiên, cậu ta cũng không suy nghĩ nhiều, tâm tình phấn khởi cả đêm không ngủ nổi, luôn lướt xem tin nhắn trên nhóm chat và gửi bình luận khoe khoang, bàn tán về video kia. Tiểu Hà không biết rằng, ngay bên trên người cậu ta là một hồn phách có tâm trạng vô cùng kích động, đang từ từ chuyển hóa thành một lệ quỷ. Sau khi xem xong toàn bộ quá trình Tiểu Hà nói chuyện trong nhóm chat, cũng như nghe thấy âm thanh khóc lóc nức nở của cô gái trong liều cắm trại, thì ông cụ nhà họ Hứa đã tức giận đến mức run rẩy cả linh hồn. Ông ấy đã trở thành quỷ hồn nhưng vẫn muốn ngăn cản Tiểu Hà. Khi còn sống, ông cụ nhà họ Hứa đã từng tham gia quân đội, toàn thân đầy chính khí, quan niệm đã ăn sâu vào trong tư tưởng của ông ấy là không thể bắt nạt và ức hiếp người khác, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Tuy nhiên, khi linh hồn đã gần như sắp trong suốt của ông ấy xông vào trong liều cắm trại thì lại tuyệt vọng phát hiện ra bản thân ông ấy chỉ là một vong hồn mới chết bình thường, hoàn toàn không có năng lực gì ngăn cản Tiểu Hà. Ông ấy nhiều nhất cũng chỉ thổi bay góc áo của Tiểu Hà một chút và trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra. Ông cụ nhà họ Hứa cảm thấy cực kỳ bất lực, tức giận và khổ sở. Ông ấy không hiểu vì sao có người sẽ coi chuyện làm nhục người khác là niềm vui. Thấy tự hào về hành vi truyền bá những hình ảnh bẩn thỉu kia, ông ấy chán ghét và căm hận loại hành động này. Lúc bấy giờ, ông cụ nhà họ Hứa đã không thể chấp nhận nổi hành vi súc sinh của Tiểu Hà. Ông ấy để cho sự tức giận lên men tùy ý trong lòng mình, không ngừng ăn mòn hồn phách của ông ấy, khiến cho ông ấy từ một hồn phách bình thường dần dần biến đổi sang một quan hồn có quán niệm. Bởi vì chỉ có làm như vậy thì ông ấy mới có thêm nhiều lực lượng để trừng phạt tên súc sinh kia. Cố Chi Tan chậm rãi mở hai mắt ra sau khi thoát ra khỏi trạng thái cộng cảm. Sắc mặt tối sầm và lạnh lẽo, giọng nói cũng trầm hơn hẳn trong khi kể lại những gì mà cô vừa nhìn thấy. Tất cả mọi chuyện cô kể lại đều vượt quá sức tưởng tượng của mỗi người, khiến ai cũng nghẹn họng nhìn nhau trân trối. Hai bàn tay của bà Hứa siết chặt lấy cánh tay của người đang đỡ mình, bởi vì quá tức giận và kích động nên lòng ngực của bà ấy cũng hơi phập phồng. Mẹ Hà vẫn kiên quyết không tin rằng người làm mọi chuyện trong lời kể của Cố Chi Tan lại là con trai nhà mình. Bà ta liên tục lắc đầu, luôn mồm nói Cố Chi Tan bịa đặt. Về phần bà Hà thì ngay từ lúc ban đầu, bà ta quả thật không biết chuyện con trai nhà mình đã không còn trong trắng thường ngày. Tiểu Hà này ngụy trang rất tốt, mọi người trong nhà đều cảm thấy cậu ta là một đứa trẻ nghe lời từ khi còn nhỏ. Mẹ Hà cũng chưa bao giờ nghe thấy chuyện cậu ta có bạn gái. Lúc biết bà Hứa muốn tìm người tống linh thì mẹ Hà còn từng hỏi con trai rằng đã từng có bạn gái chưa, thì cũng nhận được câu trả lời khẳng định của cậu con trai. Do đó mẹ Hà cũng không nghi ngờ gì cả. Bà ta không biết rằng con trai nhà bà ta chưa bao giờ muốn nói chuyện yêu đương với mẹ mình. Ngoại trừ việc muốn ngụy trang hình tượng thì cậu ta cũng sợ rằng bản thân thường xuyên thay đổi bạn gái sẽ khiến mẹ mình hỏi nhiều. Do đó, Tiểu Hà đã nói rằng bản thân chưa bao giờ yêu đương. Chương 717 Tâm tư chính trực của một người chiến sĩ. Cho dù Cố Chi Tan đã kể lại chi tiết từng vụ việc và có cả một số bằng chứng đặt trước mặt bà Hà, nhưng bà ta vẫn không muốn tin tưởng con trai nhà mình lại là một kẻ cặn bã như vậy. Bà ta đẩy cánh tay của con trai nhà mình, ý bảo cậu ta hãy phản bác lại. Tuy nhiên, môi của Tiểu Hà đang không ngừng run rẩy, thân thể cũng hơi lảo đảo, thế giới này thật sự có quỷ. Và Cố Chi Tan đang đứng trước mặt cậu ta còn là sự tồn tại khủng bố hơn cả ma quỷ. Dường như cô đã đứng trong liều cắm trại vào buổi tối ngày hôm đó. Khi sự việc đó xảy ra, cô đã đứng ở ngay bên cạnh và nhìn thấy đầy đủ tất cả các chi tiết nên có thể kể lại rõ ràng và chính xác như vậy. Điều này khiến cho Tiểu Hà không biết phải phản bác như thế nào, cũng không dám làm vậy. Cậu ta bắt đầu sợ hãi. Sợ rằng Cố Chi Tan không gì không biết kia thật sự có thể lấy ra được bằng chứng, và nếu vậy thì cậu ta sẽ xong đời mất. Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Tiểu Hà thì có không ít cư dân mạng tỏ vẻ rằng hình như mọi chuyện đều là sự thật rồi. Khuôn mặt của cậu ta vừa trắng bệch, vừa đổ mồ hôi lạnh, phòng tuyến tâm lý quá mỏng manh khiến cậu ta không thể giả vờ được nữa, tự mình rối loạn đầu trận tuyến, nhìn vô cùng hoảng hốt. Ăn phải loại dưa thối nhất năm nay rồi, tôi đang thấy quá mức ghê tởm đây. Loại người thối nát như này phải bị trừng phạt thật nặng. Vừa buôn bán thuốc cấm trái pháp luật, vừa trộm quay phim và chụp ảnh nhạy cảm của các cô gái, còn làm nhục người chết trước phần mộ của họ, đúng là chuyện gì xấu xa đều làm cả rồi. Tôi chỉ đau lòng cho những chị gái đã bị Tiểu Hà này lừa dối, đặc biệt là cô bạn gái cũ bị ép buộc trong nghĩa trang. e rằng sự việc kia sẽ trở thành bóng ma suốt cuộc đời cô ấy mất. Hy vọng rằng những nhóm chat mà người này tham gia đều sẽ bị vạch trần công khai. Tất cả những người tham gia mấy nhóm đó sẽ phải nhận trừng phạt thích đáng. Còn nữa, hình như tên khốn cặn bã này bị mắc bệnh đường tình dục mà, phải không? Cho dù có thực hiện biện pháp an toàn hay không, thì những chị gái biết được bộ mặt thật của cậu ta sau khi cậu ta vẫn nên đi kiểm tra sức khỏe đi. Phòng ngừa vẫn tốt hơn. Đầu tiên, hành vi của gia đình nhà họ Hà là lừa đảo. Tiếp theo, bọn họ còn chưa thấy đủ, muốn chiếm đoạt di sản của nhà người ta nữa, tham cả tài sản của bà Hứa, đúng là một gia đình ác độc. Tôi thậm chí còn có suy nghĩ như sau. Tên họ Hà này có tâm tư tàn nhẫn, lại biết cách ngụy trang bản thân như vậy. Nếu không phải Cố Chi Tan vạch trần bộ mặt thật của cậu ta, thì chỉ sợ bà Hứa sẽ thực sự bị cậu ta mê hoặc. Khi đó bà Hứa đã có sức khỏe yếu ớt rồi, có khi vài năm sau, lúc cậu ta muốn sớm lấy được di sản, thì sẽ sử dụng một vài thủ đoạn hiểm độc gì đó. Ôi, quả thật càng nghĩ, càng thấy kinh khủng. Bà Hứa đã bị lửa giận trào dâng làm cho tức giận, hô hấp dồn dập, không thở nổi, sắc mặt đỏ bừng. Nếu không phải có mấy người xung quanh vội vàng trấn an, thì có khi bà ấy sẽ ngất xỉu tại chỗ. Bà Hứa đã ổn định lại hơi thở, nhưng chân thì vẫn mềm nhũn, khóc lóc nức nở, rơi nước mắt đầy mặt. Con xin lỗi, cha à, là con đã mắt mù, không nhìn rõ bản chất con người, khiến cho cha đã mất rồi mà còn phải chịu đựng nhiều khổ sở như vậy. Cố Chi Tan khẽ thở dài. Thật ra ông cụ nhà họ Hứa cũng không trách bạn đã tự chủ trương đâu. Ông ấy biết rằng sở dĩ bạn tiêu tốn thời gian, sức lực và tiền tài như vậy là bởi vì muốn hiếu thảo với ông ấy. Thay vì nói rằng ông ấy tức giận vì lễ tang của mình bị ảnh hưởng, nổi cáo vì những hành động bẩn thỉu trước phần mộ của mình, thì thật ra ông ấy nổi giận phần nhiều là vì những nạn nhân vô tội đang bị làm hại kia. Ông ấy nảy sinh ý định trừng phạt cậu ta, cũng không phải chỉ vì muốn trả thù việc lễ tang của mình bị làm hỏng, mà chỉ đơn thuần do gặp được tội ác nên muốn trừng trị mà thôi. Ông cụ nhà họ Hứa từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ vững tâm tư chính trực của một chiến sĩ già. Cho dù thi thể của ông ấy bị giấy bẩn, trước phần mộ bị ô uế, thì điều đầu tiên ông ấy nghĩ đến cũng không phải là sự hận thù về cá nhân mình, mà là cô gái đang bị ép buộc trong lều cấm trại kia. Khi ông ấy nhìn thấy những hình ảnh và video chụp lén trong điện thoại di động của Tiểu Hà, thì đã nảy sinh ý định trả thù thay những nạn nhân đó. Cho nên, ông cụ nhà họ Hứa khi đã biến thành quán quỷ cũng đã lập tức bám vào thân thể của Tiểu Hà, liên tục quấn lấy cậu ta ở trong mơ, khiến cho cậu ta sốt cao không giảm. Chẳng bao lâu sau, mẹ Hà đã tìm một vị quyền sư đến xem thử cho con trai. Vị quyền sư kia cũng đã nhận thấy Tiểu Hà không còn trong trắng, nhưng cũng không thể thấy được nhiều thứ hơn. Vị quyền sư này suy đoán rằng ông cụ nhà họ Hứa sở dĩ quấn lấy Tiểu Hà là bởi vì cậu ta đã giấu giếm việc không còn trong trắng và vẫn đi tống linh. Trong tình huống này thì sự quán giận của ông cụ nhà họ Hứa cũng không phải không hợp lý. Tuy nhiên, mẹ Hà lại cảm thấy tuy rằng hành vi của con trai nhà mình có điều thiếu sót, nhưng vẫn thấy đau lòng cậu ta, cảm thấy ông cụ nhà họ Hứa từ chuyện bé xé ra to. Vì để cho con trai nhà mình thoát khỏi việc bị lệ quỷ quấn thân, thì bà ta đã mời vị quyền sư kia thiết lập một trận pháp diệt trừ quỷ hồn, triệu hồi hồn phách của ông cụ nhà họ Hứa rồi giam cầm trong khung ảnh kia. Ông cụ nhà họ Hứa đáng thương, tuy rằng cũng có lực lượng nhất định, nhưng tâm tư không có nhiều quanh co, lòng vòng như vậy, đã bị trúng kế của gia đình kia và bị trấn áp trong khung ảnh, chịu đủ loại tra tấn. Nếu đám người Cố Chi Tan đến muộn thêm 2 ngày, thì ông ấy sẽ bị hồn phi phách tán rồi. Chương 718, Vạch trần nhóm chat dơ bẩn 1. Những hành động như làm nhục người chết, lén lút quay phim, chụp ảnh nhạy cảm của Tiểu Hà đều đã bị lột trần toàn bộ trên sóng live stream của chương trình Linh Sự. Cùng lúc đó, thông tin cá nhân của Tiểu Hà cũng bị cư dân mạng thần thông quảng đại đào ra. Tiểu Hà vốn dĩ là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp của một trường đại học. Bình thường ở trong trường học, người này cũng thường xuyên tham gia các hoạt động và một số hội nhóm, ngoại hình cũng nhã nhặn, lịch sự, nên một số bạn học đã nhận ra cậu ta trên sóng live stream đều vô cùng khiếp sợ. Bọn họ bày tỏ rằng không thể ngờ nổi Tiểu Hà lại là một người như vậy, có thể làm ra được loại chuyện kia. Cũng có một bộ phận cư dân mạng hoặc chưa từng tiếp xúc với những góc khuất trong cuộc sống hoặc muốn đục nước béo cò, tẩy trắng loại hành vi gây tởm của Tiểu Hà nên đã đăng tải nhiều tuyên bố rằng không tin có những nhóm chat kiểu này tồn tại. Sự thật ra sao, chẳng lẽ chỉ dựa vào lời nói của một mình Cố Chi Tan để làm chứng cứ à? Vân vân. Tuy nhiên bọn họ chỉ mới đăng lên không bao lâu thì đã có rất nhiều nạn nhân lựa chọn đứng ra và lên tiếng chứng thực vụ việc này. Nói ra thì cũng rất hổ thẹn, nhưng vào lúc còn trẻ tôi cũng từng nghe qua những người bên cạnh nhắc đến mấy nhóm chat này. Bởi vì tò mò nên tôi cũng đã từng tham gia vào đó. Nhưng sau khi nhìn thấy nội dung bên trong và bị ghê tởm đến mức buồn nôn thì tôi đã không còn bao giờ tham gia lại nữa. Trong mấy nhóm chat đó quả thật đều là mấy người có cuộc sống không được thuận lợi, dẫn đến việc tâm lý bị biến thái. Tạm thời chưa bàn đến mấy chuyện mà tổ sản xuất chương trình đã vạch trần ra là thật hay giả. Chỉ riêng vụ nhóm chat này thì tôi khẳng định là có tồn tại. Tôi đã từng tham gia nên cũng biết không có giới hạn nào cho hành động xấu xa của mấy người kia đâu. Bọn họ sẽ dùng ống tiêm bơm dịch thể vào hộp cơm của đồng nghiệp, chỉnh sửa lại những bức ảnh mà đồng nghiệp đăng lên mạng thành ảnh khỏa thân giả tạo rồi rêu rao khắp nơi. Có một số người còn đăng thông tin cá nhân của người khác lên các trang web đen, khiến cho nạn nhân bị biến thái theo dõi, vân vân. Những hành động bên trên chỉ là nội dung trong các nhóm chat cấp thấp chưa phải trả phí. Trong các nhóm chat cao cấp hơn, người dùng cần phải nộp tiền, phải chụp ảnh căn cước để chứng minh thân phận cho trưởng nhóm, thậm chí còn phải gửi những video quay lại cảnh bọn họ chút thuốc và làm nhục người khác để làm chứng cứ, thì tôi không dám tưởng tượng nội dung trong những nhóm đó sẽ là cái gì. Tôi là sinh viên cùng khoa, cùng ngành với tên họ Hà kia. Tôi đã sớm phát hiện tên đó không phải là thứ tốt đẹp gì rồi. Lúc trước, khi trong khoa có thuê một biệt thự để tổ chức tiệc tối, thì hôm đó, cậu ta đã luôn rót rượu cho một sinh viên nữ khóa dưới mới vào trường. Sau đó, em gái kia đã vô cùng căng thẳng cầu cứu tôi trong nhà vệ sinh, bởi vì cô ấy phát hiện ra bản thân bình thường vốn dĩ vẫn uống được rượu, nhưng hôm nay lại thấy chân tay không có sức lực. Hơn nữa, cô ấy còn phát hiện ra dưới cốc rượu của mình có lắng đọng cặn bột, nghi ngờ là một loại thuốc nào đó chưa kịp hòa tan. Cốc rượu đó là do tên họ Hà kia rót cho cô ấy. Sau đó tôi vẫn luôn an ủi và ở bên cô ấy toàn bộ buổi tối. Cả hai chúng tôi đều không dám nói chuyện này cho người khác. Dù sao chúng tôi không có chứng cứ thực tế, chỉ nghi ngờ mà thôi. Mong các bạn gái phải thực sự cảnh giác cao độ, chỉ cần đối phương không ngừng phủ định và chàng ép bạn trong mối quan hệ yêu đương, hơn nữa còn liên tục đòi lấy một số lượng lớn tiền tài, thì nhất định phải lập tức chia tay ngay. Người như vậy không phải là kẻ hư hỏng thì cũng là tên lừa đảo. Chuyện này có thật đấy. Trong lúc tám chuyện thì bạn bè bên cạnh tôi đã từng nói rằng có một người anh em phát rồ đã quay chụp video nhạy cảm ở trước phần mộ. Bên cạnh tôi cũng có loại tội phạm đáng khinh bỉ như vậy đấy. Lúc trước có người xa lạ đã gửi tin nhắn cho tôi, hỏi tôi rằng một đêm bao nhiêu tiền và một số lời nói nhục mạ khác. Một người bạn mà tôi quen cũng nhận được mấy tin nhắn đó. Sau đó hai chúng tôi đã hợp tác với một số người bạn khác và truy tìm được dấu vết của người kia. Hóa ra tên súc sinh đó là một tên cặn bã, bởi vì lúc trước đã thua chúng tôi trong cuộc thi đua giữa các tổ trong lớp nên ghi hận trong lòng, Lúc ấy chúng tôi đã đăng hết toàn bộ chứng cứ tìm được lên diễn đàn trong trường học, tố cáo anh ta trước mặt tất cả mọi người. Bây giờ nghĩ lại thì có khi vào lúc đó, tên cặn bã kia chắc hẳn còn làm nhiều chuyện ghê tởm hơn. Tôi thật sự muốn hung hăng giả cho anh ta vài cái. Những người quen biết hoặc là người yêu của mấy người đã nói đỡ cho Tiểu Hà kia ở khu vực bình luận thì nên cảnh giác hơn đi. Có khi mấy người đó cũng là kẻ cặn bã giống Tiểu Hà đấy. Chương 719 Vạch trần nhóm chat dơ bẩn 2. Sau vô số bài đăng có độ thảo luận sôi nổi được cư dân mạng chú ý, thì nhóm bạn gái cũ của Tiểu Hà cũng lục tục đăng tải chứng cứ kể về sự đau khổ mà bọn họ đã phải nếm trải trong đoạn tình cảm không khỏe mạnh kia. Và người bạn gái cũ mở tiệm làm móng là đối tượng chú ý trọng tâm trong việc này cũng lựa chọn đăng bài nạc danh. Cô ấy bày tỏ rằng chuyện này thật sự đã xảy ra, hơn nữa tất cả chi tiết đều hoàn toàn thống nhất với lời kể của cố Chi Tan. Sau khi chuyện này xảy ra thì cô ấy đã liên tục mơ thấy cảnh nghĩa trang âm u, vô cùng đáng sợ. Bốn phía xung quanh dường như đang có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô ấy. Tiếp theo, cô ấy đã bị bệnh nặng một trận và đầu óc cũng đã tỉnh táo hơn nhiều. Bởi vì vào thời điểm kia, cô ấy vẫn tin vào lý do quá nhớ người yêu của Tiểu Hà, nên mặc dù cảm thấy tư tưởng và quan điểm sống giữa hai người có chút khác nhau, nhưng không hề nghĩ gì thêm. Bây giờ khi biết được chân tướng sự việc thì cô ấy đã không thể chịu đựng được nữa, lựa chọn đứng ra nói hết tất cả. Sở dĩ đăng tải nạc danh là bởi vì cô ấy đang rất suy sụp, chỉ cần nghĩ đến chuyện bản thân bị quay lén, bị lan truyền hình ảnh riêng tư lên mạng thì trong thâm tâm cô ấy vẫn cảm thấy xấu hổ, bị sỉ nhục và vô cùng giận dữ. Cô ấy sợ rằng nếu đứng ra công khai thì sẽ bị người quen nhận ra và nhìn cô ấy với ánh mắt khác thường. Nhưng cho dù sợ hãi như vậy, cô ấy vẫn quyết định nói hết tất cả. Cuối cùng, cô gái này còn bày tỏ, tuy rằng bản thân chỉ lên tiếng nạc danh, nhưng cô ấy sẽ đến đồn cảnh sát để tố cáo Tiểu Hà, cũng sẽ cố gắng nhớ lại mọi thứ, mong rằng có thể giúp đỡ cảnh sát bắt được kẻ phạm tội và bắt cậu ta phải chịu trừng phạt của pháp luật. Mọi chuyện đến lúc này thì chân tướng ra sao cũng đã rất rõ ràng rồi. Khi nhìn thấy sắc mặt âm u và trắng bệch của con trai nhà mình thì mẹ Hà vốn cũng hiểu biết cậu ta đã nhận ra. Những gì người phụ nữ trước mặt đã nói có khả năng đều là sự thật. Con trai của bà ta không hề ngoan ngoãn và hiểu chuyện như trong ấn tượng từ hồi còn nhỏ của bà ta nữa. Tiểu Hà đã làm rất nhiều điều xấu xa sau lưng bà ta. Nhưng ngay cả khi đã nhận ra mọi việc thì tâm tư của bà Hà đều dồn vào việc làm sao để giúp con trai nhà mình thoát tội mà không phải là trách mắng và răn dạy cậu ta về những hành vi không đúng mực của mình. Bà ta lao đến trước mặt bà Hứa với mặt tràn đầy cầu xin, túm chặt lấy cánh tay của bà ấy. Em gái nhà họ Hứa à, chuyện này là do con trai Tiểu Hà nhà chúng tôi không đúng, là hành vi của nhà chúng tôi không có đạo nghĩa, cầu xin cô hãy tha thứ cho thằng bé đi. Về sau, nó tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện như vậy nữa, thằng bé thật sự biết sai rồi. Cô hãy bảo tổ sản xuất chương trình xóa hết những gì vừa quay được không? Tất cả mọi chuyện đều là tôi làm, tôi sẽ quỳ xuống xin lỗi cô. Cô hãy tha thứ cho thằng bé đi, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Năm nay thằng bé chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học, còn chưa thi đỗ để đi làm, cũng chưa kết hôn. Cuộc đời của thằng bé không thể bởi vì chuyện này mà bị hủy hoại được. Tôi cầu xin cô hãy nể tình hai gia đình chúng ta trước đây, cũng có mối quan hệ thân thiết. Hãy nhớ đến tình nghĩa giữa hai ông cụ nhà chúng ta mà tha thứ cho thằng bé lần này được không? Bà Hứa cố gắng giằng tay ra, muốn hất tay của mẹ Hà ra khỏi người mình. Tuy nhiên đối phương như thuốc mỡ dán trên da chó vậy, túm chặt bà ấy không chịu buông tay. hai ba người cùng xúm vào bẻ tay bà Hà ra cũng không ăn thua gì. Mẹ Hà vừa đau khổ cầu xin tha thứ, vừa quay đầu lại bảo con trai Tiểu Hà hãy xin lỗi đi, nhưng Tiểu Hà lại thờ ơ. Cậu ta biết chương trình này cực kỳ nổi tiếng trên mạng và còn phát sóng theo hình thức live stream trực tiếp, do đó việc cầu xin tha thứ chỉ là làm điều vô ích mà thôi, tất cả đều đã được phát sóng rồi. Huống chi, bản thân cậu ta cũng chưa nhận thức được bản thân đã sai ở đâu, cũng không hề ăn năn. Nếu biết rõ hậu quả thì cậu ta đã không làm mấy chuyện dơ bẩn như này, cũng sẽ không đối xử với bạn gái của mình như vậy. Bà Hứa nghe xong lời nói của mẹ Hà thì vừa tức vừa giận, nhịn không nổi phải lên tiếng mắng chửi. Tương lai của con trai nhà chị thì quan trọng, còn vong linh của cha tôi thì chẳng lẽ không đáng một đồng sao? Những cô gái vô tội kia chẳng lẽ cũng không đáng để tâm mà? Bọn họ cũng có cha mẹ yêu thương mà lại bị con trai nhà chị giày vò, nhục mã như vậy. Tôi không thể tha thứ cho mấy người được. Cuối cùng, với sự giúp đỡ của các nhân viên trong tổ sản xuất chương trình, bà Hứa đã thoát khỏi sự bám víu của mẹ Hà. Nước mắt lưng tròng nhìn về phía Cố Chi Tan. Đại sư Cố, cha của tôi. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào live stream quyền học Trở Thành Đỉnh Lưu ở Địa Phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.